Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi khắp thế gian để thăm thú, không âu lo mà cũng chẳng buồn phiền. Giọng hát rất trong trẻo, đầy hy vọng và êm dịu phiêu đãng trôi giữa một đám đàn ông cứng cỏi, Tô Văn Văn lắng nghe rất tập trung, không nói một lời. Cảm ơn, hay quá, có lẽ ngày nào đó ta sẽ hiểu được. Tô Văn Văn nghiêm túc nói với Hạ Trúc đang đặt cây đàn xuống, nhìn Dương Thiên Lý đang đứng một bên. Khi ta đi lấy thẻ đã nghe lão đại ngâm nga bài hát này. Dương Thiên Lý im lặng, lão đại của hắn hiếm khi ca hát, chắc là phải có khá nhiều cảm xúc lắm. Tô Văn Văn nói tiếp, lần đầu tiên ta nhìn thấy lão đại ngâm nga bài hát này, ta rất tò mò muốn hỏi, lão đại có thích bài hát này không? Câu nói này khiến Hạ Trúc sinh lòng hiếu kỳ, trong lòng nàng Tô Bình Nam đơn giản chỉ là một người không thuộc về thế giới của mình, một người thiết huyết kiệt ngạo như vậy sẽ thích những bài hát trữ tình của một người nhỏ bé như nàng sao? Quả nhiên Dương Thiên Lý cũng không nhịn được mà hỏi, lão đại nói như thế nào? Tô Văn Văn vỗ vai Dương Thiên Lý thật mạnh, hôm nay ngươi thật sự rất kích thích lão đại. Lão đại lắc đầu nói có một bài hát khác rất thích hợp với hắn, sau đó còn thực sự ngâm nga vài câu, có muốn nghe không? Cái này đừng nói chỉ có Dương Thiên Lý cùng Hạ Trúc, vẻ mặt của những nam nhân đứng cầm ô trong một thời gian dài cũng thấy một chút tò mò. Quy tắc trên dưới của Cẩm Tú rất là nghiêm ngặt, trong mắt của người bên dưới. Tô Bình Nam thực sự tồn tại giống như thần. Những người này mặc không chút cảm xúc, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên. Tô Văn Văn trong men say, cùng với nỗi buồn về sự ra đi của Dương Thiên Lý, không sợ giọng ca tàn phá âm nhạc của mình làm xấu hổ trước mặt cấp dưới như thế nào, mà hát lên, lão tử sinh ra giữa trời đất, bản tính từ nhỏ muốn giết người. Giọng nói khàn khàn, tiếng ca quả thật khó nghe, nhưng hắn lại đem loại dũng khí này hòa cùng với cảm giác trời đất không có gì mà hát thật nhuần nhuyễn. Ngay khi câu đầu tiên phát ra, Hạ Trúc đã có chút trầm mặc, nàng rất thích âm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy sự khinh miệt cuộc sống trên đời như vậy từ một bài hát. Bài hát này rất có màu sắc Cẩm Tú, rất có hình ảnh Tô Bình Nam. Đây là cảm giác của Hạ Trúc. Nhìn Tô Văn Văn vừa lên xe vừa hát, tiếng hát dần đi xa, bà chủ quyến rũ nhéo ông chủ đầu to nhà nàng và cắn một cái, mắc dịch. Tâm trạng tốt đẹp ban đầu đã bị phá hủy bởi giọng hát việt đực của Tô Văn Văn. Khiến bà chủ đa cảm kia rất bất mãn. Hạ Trúc đi phía trước, Dương Thiên Lý đi theo phía sau mang theo mấy bao hành lý. Danh thiếp đó có ý nghĩa gì và tại sao ngươi lại có thái độ như vậy? Hạ Trúc đột nhiên nhớ tới mục đích chính của chuyến thăm hôm nay của Tô Văn Văn, tò mò hỏi Dương Thiên Lý. Có lẽ do hành lý quá nặng, giọng hắn có chút nghẹn lại, ta không thể cầm được, nặng lắm, quá nặng, ta cầm không nổi. Quá nặng. Hạ Trúc nghĩ đến hình dáng của tấm danh thiếp vuông vuông, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ừ, cầm nó thì lúc nào cần, trước mặt 21 vạn công nhân viên Cẩm Tú, ta chính là đại diện cho Tô Bình Nam. Hạ Trúc bị dọa sợ hãi, hồi lâu sau mới nói, ta có chút cảm giác đến trước làm chủ, ta nợ hắn một lời cảm ơn. Dương Thiên Lý cười toe toét, thực ra ngươi và đại ca của ta là cùng một loại người. Nói bậy quá. Hạ Trúc trợn mắt nhìn Dương Thiên Lý. Nàng làm sao có thể giống với đại ma vương chứ? Thật sự giống. Dương Thiên Lý vẫn bối rối như mọi khi, hai người đang sống là chính mình, nhưng mục tiêu hoàn toàn trái ngược nhau. Ngay khi Hạ Trúc và Dương Thiên Lý đang mang hành lý và nói chuyện, thì Lương Như Sơn người sẽ đi Thiên Đô vào ngày mai nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Giúp ta một việc. Giọng của Mạnh Tịnh Tuyết vẫn lạnh lùng, ngay cả khi nàng đang cầu xin sự giúp đỡ. Nói đi, miễn là ta có thể làm được. Lương Như Sơn biết năng lực hồi báo của Mạnh Tiểu Thư nên đồng ý ngay lập tức. Ở Thiên Đô ngươi có cái trang viên nhỏ đúng không? Ta muốn đi chơi vài ngày. Vậy thôi hả? Đơn giản, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Được. Mạnh Tịnh Tuyết cúp máy, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, ta muốn gặp vua. Dương Thiên Lý lặng lẽ rời đi, còn thanh thế lúc đến của Lương Như Sơn không hề nhỏ. Dựa theo tính cách Lương Như Sơn, ban đầu hắn có rất ít yêu cầu đối với những thứ này, nhưng khi có Mạnh Tịnh Tuyết ở bên cạnh thì lại khác. Ở Thịnh Kinh người có ý với Mạnh Đại Tiểu Thư rất nhiều, nhưng không ai trong số họ có thể tiếp cận nàng. Lương Như Sơn biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể lọt vào mắt xanh của Mạnh Đại Tiểu Thư nên hắn không có ý định theo đuổi nàng, chỉ muốn kết giao bằng hữu với Mạnh Tịnh Tuyết. Chương 272, sư tử sẽ không đi cùng cừu. Mạnh Tịnh Tuyết kiều diễm lạnh lùng. Cộng với việc Mạnh Vị Nhiên có quyền có thế khiến nàng rất nổi tiếng và rất có tiếng nói ở Thịnh Kinh. Vì vậy, việc Lương Như Sơn kết giao với Mạnh Tịnh Tuyết là điều cần thiết. Khi xuống máy bay, hai người sóng vai nhau, Lương Như Sơn nở một nụ cười trên môi. Mặc dù không biết Mạnh Tịnh Tuyết đang làm gì, nhưng ở Thiên Nam hắn cũng được xem là địa đầu xà to lớn, cho dù bên kia có muốn làm gì, hắn vẫn tự tin có thể giúp được. Dọc theo đường đi, Lương Như Sơn đã giới thiệu các đặc điểm con người và những thứ khác của Thiên Đô, Mạnh Tịnh Tuyết đều từ chối bình luận, chỉ thản nhiên ứng phó, nói là khách nghe theo chủ. Điều mà Lương Như Sơn không biết là lý do Mạnh Tịnh Tuyết đến tìm hắn lần này rất đơn giản, kênh tình báo riêng của Mạnh Tịnh Tuyết báo với nàng rằng Tô Bình Nam sẽ tham gia lần yến hội này. Hình dáng Mạnh Tịnh Tuyết có nhiều nét giống với Mạnh Tịnh Tinh, nhưng nét mặt nàng lạnh lùng và đẹp hơn Mạnh Tịnh Tinh, hơn nữa nàng có thứ mà Mạnh Tịnh Tinh oán thán không có, đó vầng trán Phục Hy, trán của nàng rất đẹp, nàng thuộc dạng mỹ nhân dám để lộ trán và đầu. Trán Phục Hy, một loại tướng mặt, người có vầng trán Phục Hy về mặt tướng số có số giàu sang danh vọng, sống trường thọ. Đối với lời nói của cha nàng, Mạnh Tịnh Tuyết đều nghe lời, ngoại trừ chuyện bát tự sau này. Không giống như hầu hết nữ nhân, Mạnh Tịnh Tuyết thờ ơ một cách đáng sợ đối với việc hôn nhân của mình. Mạnh Tịnh Tuyết là một người kiêu ngạo, nàng kiêu ngạo đến mức nào? Mạnh Vị Nhiên đã từng hỏi Mạnh Tịnh Tuyết lúc đó vừa mới tốt nghiệp xong, liệu nàng có ý tưởng nào để phát triển thành gì đó không? Khi đó Mạnh Tịnh Tuyết chỉ nói, thể chế của Hạ Quốc không thể nào cho ra được Thiết Nương Tử. Thiết Nương Tử, tên một bộ phim, tiếng Việt là Người Đàn Bà Thép, nói về Margaret Thatcher, nữ thủ tướng đầu tiên của Anh. Bà là một người phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ, một trong những chính trị gia quan trọng bậc nhất trong lịch sử nước Anh, bà đã từng làm thay đổi cái nhìn của cả thế giới với một đất nước anh hùng mạnh và bảo thủ. Sau đó thì nàng lạnh lùng từ chối. Mạnh Vị Nhiên im lặng không lên tiếng, cảnh được phát liên tục trên TV trong phòng khách của Mạnh Gia Toàn là cảnh tượng Thiết Nương Tử gục ngã. Chỉ vì tính cách của nàng mà Mạnh Vị Nhiên đối với cuộc hôn nhân của cô con gái ưu tú nhất này lo đến bạc cả đầu. Ban đầu, người theo đuổi Mạnh Tịnh Tuyết có rất nhiều như cá qua sông. Thứ nhất là vì gia tộc Mạnh gia lớn mạnh, thứ hai là do Mạnh đại tiểu thư xinh đẹp, nàng thuộc tuyết người quý phái diễm lệ lạnh lùng. Trên thực tế, chỉ cần có một trong hai điểm này, sẽ có không ít người theo đuổi, huống chi là cả hai. Ở Hạ Quốc, người có thâm căn cố đế, môn đăng hộ đối dám theo đuổi Mạnh đại tiểu thư dĩ nhiên đều là những tay cừ khôi. Nhưng mà gặp mặt nàng vài lần là tất cả mọi người bị đả kích thương tích đầy mình, đều lặng lẽ rút lui. Xét về bằng cấp, Mạnh đại tiểu thư có bằng cử nhân của Đại học Y An và thông thạo bốn thứ tiếng. Xét về kinh tế, việc Mạnh đại tiểu thư kiểm soát ngân quỹ ở mức thấp đã mang lại nhiều lợi nhuận trong những năm gần đây, một món đồ trang sức nàng ngẫu nhiên đeo trên người có giá bằng tiền lương mấy chục năm của người ta. Xét thêm về thái độ, Mạnh đại tiểu thư vẻ mặt lạnh lùng, người sống chớ đến gần. Đôi mắt đầy đao kiếm, ánh mắt nhìn ngươi như nhìn cặn bã, nói chuyện hoàn toàn bị dập chết trong giây lát, làm sao có thể theo đuổi. Vì vậy sau một thời gian dài, Mạnh đại tiểu thư nghiễm nhiên trở thành một nữ tử lỡ thì. Tất nhiên, từ lỡ thì là điều cấm kỵ của Mạnh Tịnh Tuyết, kẻ nào dám nhắc đến nó trước mặt Mạnh Tịnh Tuyết sẽ có kết cục rất thê thảm. Mạnh Tịnh Tuyết không hiểu và không tin vào tình yêu, nên sau khi điều tra Tô Bình Nam xong, nàng không có rung động mà cảm thấy hắn phù hợp, hắn rất phù hợp với mình. Theo nàng thấy, nam nhân này cũng rất ưu tú. Quy mô của tập đoàn Cẩm Tú được phát triển lên từ hai bàn tay trắng, khiến Mạnh đại tiểu thư trước giờ buồn vui không lộ ra mặt cũng rất ngạc nhiên. Nàng cũng chẳng phải tham lam tài sản của Tô Bình Nam, mà nàng cho rằng một nam nhân có đế quốc tài phú như vậy cần một nữ vương xứng đôi bên cạnh. Thế hệ tiếp theo của hai người sẽ trở thành như thế nào nếu họ kết hợp lẫn nhau? Đối với hành vi sắt đá và liều lĩnh của Tô Bình Nam, Mạnh đại tiểu thư đánh giá rất cao. Mạnh Tịnh Tuyết cũng không bao giờ quan tâm đến những tin đồn liên quan tới hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài của Tô Bình Nam. Sư tử sẽ không bao giờ chọn cừu làm bạn đồng hành. Đây là quan niệm của Mạnh Tịnh Tuyết, nàng nghĩ rằng Tô Bình Nam là người giống như mình. Vì lần gặp gỡ này, Mạnh Tịnh Tuyết đã cố nén buồn nôn để đọc một số cuốn sách về tình yêu, và sau đó nàng quyết định tận dụng dục vọng chinh phục của một nam nhân. Bất kể gia cảnh, ngoại hình, kiến thức hay tính cách, Mạnh Tịnh Tuyết chắc chắn là một trong những người nữ nhân khó chinh phục nhất, đây sẽ là vũ khí lớn nhất của nàng. Chương 273, chào Tô Thúc trời sân bay. Nhìn khung cảnh được sắp xếp cẩn thận của Lương Như Sơn, hàng dài xe cộ cùng vẻ phô trương không che giấu được của những người tới đón, Mạnh Tịnh Tuyết buông ra một câu lạnh lùng. Nhìn bọn hắn, ta cảm thấy vòng xã giao của ngươi ở mức bình thường. Lương Như Sơn cười khổ sở, Cố Thanh Vân và những nhân vật chủ chốt khác tự nhiên sẽ không đến, để củng cố thanh thế, mình chỉ có thể để một vài tiểu bằng hữu từ bên ngoài đến lấp đầy mặt tiền cửa hàng, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Vừa định giải thích, hắn đã nhìn Mạnh Tịnh Tuyết đi thẳng về phía trước. Đành phải bước nhanh đuổi theo. Buổi trưa, tiệc chiêu đãi Lương Như Sơn được chọn tại một biệt thự riêng của Cố Thanh Vân. Biệt thự của Cố Thanh Vân nằm ở ngoại ô thành phố Thiên Đô, được sông núi bao quanh, cảnh quan tuyệt đẹp, tiêu tốn của hắn không ít tiền của công sức. Đường vào biệt thự rợp bóng cây hoè già. Cố Thanh Vân đã cố ý lát bằng đá xanh, trông thật cổ kính và tao nhã. Ngay khi Lương Như Sơn và Mạnh Tịnh Tuyết có chút mệt mỏi bước xuống xe thì nhìn thấy Cố Thanh Vân đang chào đón họ ở cửa. Xem ra vẫn là Mạnh đại tiểu thư rất có mặt mũi. Đây là lần đầu tiên ta thấy Cố công tử đặc biệt đứng đợi ở cửa. Mạnh Tịnh Tuyết và Cố Thanh Vân bắt tay lịch sự, sau khi cả ba trò chuyện một lúc, Lương Như Sơn tươi cười bước vào trong, thấy Cố Thanh Vân vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút khó hiểu. Sao vậy? Cố Thanh Vân mỉm cười, tới đây rồi thì ngươi là một nửa chủ nhân ở đây, ngươi đưa Mạnh tiểu thư vào trước, bọn hắn đã chờ ngươi rất lâu rồi. Còn ngươi? Sao ngươi không vào? Lương Như Sơn hỏi. Cố Thanh Vân cười nói, ta vẫn còn đang đợi một người, chắc sẽ đến sớm thôi. Mặc dù Lương Như Sơn rất tò mò nhưng cũng không thể để Mạnh Tịnh Tuyết đứng ở đây lâu, chỉ gật đầu rồi bước nhanh. Mạnh Tịnh Tuyết liếc nhìn Cố Thanh Vân đầy ẩn ý, theo tin tức tình báo của nàng, Cố Thanh Vân lẽ ra đã hoàn toàn bị Tô Bình Nam thu phục, người mà hắn chờ đợi nhất định là Tô Bình Nam. Không có quá nhiều người trong vòng kết nối của bữa tiệc, mặc dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện trong 10 phút. Với ngoại hình nổi bật, gia cảnh giàu có, tốt nghiệp trường nổi tiếng và có kiến thức ở nước ngoài, Mạnh Tịnh Tuyết như cá gặp nước. Ngay lúc các nữ tử vây quanh Mạnh Tịnh Tuyết để hỏi một số kiến thức về ngành thời trang gaun, bỗng nhiên cả khán phòng trở nên yên lặng. Mạnh Tịnh Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên cao, tóc ngắn với khí chất mạnh mẽ đi cùng với Cố Thanh Vân. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tịnh Tuyết nhìn thấy con người thật của Tô Bình Nam, đôi mắt đang nheo lại của nàng lóe lên một tia sáng. Nhìn Tô Bình Nam sánh bước cùng Cố Thanh Vân, nếu trước đây quyết tâm của Mạnh Tịnh Tuyết là 7 phần thì hiện tại đã tăng lên 10 phần. Bản thân Tô Bình Nam còn thật hơn những bức ảnh mà nàng thu thập được. Dáng người như báo săn và khí chất mạnh mẽ khiến Tô Bình Nam trở nên thu hút hơn so với những bức ảnh. Nhìn Tô Bình Nam đang đi như hổ, Mạnh đại tiểu thư thấy một cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong lòng nàng. Nàng cau mày phát hiện ra rằng nàng không hề bài xích loại cảm giác không thể nói ra này. Ngay khi Tô Bình Nam bước vào, khí tức mạnh mẽ khiến khung cảnh thư thái ban đầu có chút trầm xuống. Mạnh Tịnh Tuyết nhận thấy rằng nàng vẫn đánh giá thấp lực uy hiếp của nam nhân trong vòng xã giao này. Một giọng nói phá vỡ sự im lặng. Chào Tô Thúc. An Viên Hoa có chút xấu hổ không chịu nổi vì thấy mọi người đều nhìn hắn một cách kỳ lạ. An Viên Hoa không thể làm gì được, ai bảo hắn tự dưng đứng ngay chỗ này làm gì không biết. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm hắn cười nửa miệng khiến lòng hắn sợ hãi, cắn răng cắn lợi tiếp đón. Tô Bình Nam dùng ánh mắt của mình để áp chế An Viên Hoa vì hắn cực kỳ ghét những trò xã giao này. Cuộc gặp gỡ hôm nay với Lương Như Sơn là vấn đề chính, hắn không muốn che giấu điều này. Hơn nữa, có rất ít ba mẹ của nhóm người kia lọt vào mắt Tô Bình Nam nữa là bọn hắn. Trực tiếp dùng xưng hô với An Viên Hoa để nói với những người này rằng các ngươi và ta không cùng thế hệ. Tô Bình Nam bình thản lên tiếng đáp lại và xua tay, ý bảo ngươi chơi gì thì chơi đi, đừng phiền đến ta. An Viên Hoa lập tức như được ân xá chạy trốn vào một góc. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn ghi nhớ lời khuyên của ba mình, từ khóe mắt theo dõi từng hành động của Tô Bình Nam. Thủ đoạn của Tô Bình Nam thực sự có hiệu quả, hầu hết con cái của thương nhân và trưởng bối của bọn hắn đều ở Thiên Nam Hội. An Viên Hoa gọi như vậy, bản thân cũng hiểu mình không cùng thế hệ với Tô Bình Nam, nên bọn hắn có chút do dự. Trước khi Mạnh Tịnh Tuyết đến, nàng rất tò mò tại sao hôm nay Tô Bình Nam lại tham dự bữa tiệc này. Nàng hiểu Tô Bình Nam rất rõ, nàng đã bỏ ra nhiều công sức tìm hiểu người này. Thậm chí còn làm một số phân tích về tính cách của hắn. Theo quan điểm của Mạnh Tịnh Tuyết, với sự giàu có và địa vị hiện tại của Tô Bình Nam, mọi thứ hắn làm đều phải có ý nghĩa sâu sắc, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Mà theo quan điểm của Mạnh Tịnh Tuyết, việc tham gia vào một bữa tiệc như vậy là vô nghĩa. Chương 274, đường tỷ của Mạnh Tịnh tình ngươi thấy nam nhân này sao hả? Những nam nhân xuất sắc của Thịnh Kinh bị Mạnh Tịnh Tuyết chê bai vô dụng không ít, Lương Như Sơn đã nghe không ít những câu chuyện như thế này. Đột nhiên hắn muốn nghe người mắt cao hơn đầu là Mạnh tiểu thư đây có nhận xét như thế nào về Tô Bình Nam. Mạnh Tịnh Tuyết nhướng mày nói, trước tiên ta muốn nghe ngươi, người đã từng là đệ nhất công tử Thiên Nam đánh giá về người này như thế nào. Ba của Lương Như Sơn từng là thái thú Thiên Nam, sau này hắn vào triều làm đại thần ngoại giao, trong lời nói của Mạnh Tịnh Tuyết có ý chế giễu. Lương Như Sơn cười cười, hai chữ công tử này nói trước mặt ngươi đúng là một trò cười. Ta chỉ biết là ở Thiên Nam, có bao nhiêu tính bấy nhiêu bao gồm cả ta, cộng lại có khi cũng không bằng hắn kiếm tiền trong một năm. Lời còn chưa dứt, hai người đều không nói nữa. Bởi vì bọn hắn thấy nhân vật chính mà mình vừa bình luận đang đi thẳng về phía này. Về cách nhờ Lương Như Sơn giúp đỡ, Cố Thanh Vân và Tô Bình Nam có cách xử lý hoàn toàn khác nhau. Vốn dĩ dựa theo ý của Cố Thanh Vân là trước tiên nên tìm một chủ đề để mọi người làm quen, sau đó dùng một số hoạt động để gần gũi nhau hơn, cuối cùng là nói về công việc. Tô Bình Nam thản nhiên lắc đầu nói, ta đích thân đi gặp hắn cũng đã đủ để bày tỏ lòng thành rồi. Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Cố Thanh Vân, Tô Bình Nam nói tiếp, khi ngươi đưa ra điều kiện không thể từ chối thì không ai có thể từ chối ngươi. Giọng điệu của Tô Bình Nam khá thờ ơ, nhưng nhìn thoáng qua vẻ tự tin kia, Cố Thanh Vân không phản đối, phong cách này rất đúng chất Cẩm Tú, đúng chất Tô Bình Nam. Lúc đi đến ghế sofa của hai người, Lương Như Sơn vừa đứng dậy thì thấy Tô Bình Nam đưa tay ra trước, đồng thời cười nói, ta là Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú, đặc biệt tới thăm ngươi. Chỉ cần một hành động đơn giản đưa tay ra trước của Tô Bình Nam, Lương Như Sơn vô cùng hài lòng. Hắn không phải là người mù, vì vậy dĩ nhiên biết sức nặng của Cẩm Tú và địa vị của Tô Bình Nam ở Thiên Nam. Lúc trước chỉ nghe nói nhưng hôm nay hắn có thể tận mắt chứng kiến cử chỉ ngôn hành của Tô Bình Nam trong vòng xã giao này. Lấy Hoàng Tam cách đó 5 mét ở bên tay trái làm ví dụ, ngày thường hắn vô cùng hăng hái sôi nổi, ông trời đứng thứ nhất thì hắn đứng thứ hai, đức hạnh chưa bao giờ thay đổi. Trưởng bối cấp bậc thái thú của hắn đánh cũng đã đánh mắng cũng đã mắng nhưng không hề có tác dụng gì. Một chút tác dụng cũng không có. Nhưng nhìn hôm nay sau khi Tô Bình Nam đi vào, Hoàng Tam trở nên trầm tĩnh giống như là hoàn toàn thay đổi thành người khác. Thái độ không nói lời nào của hắn thể hiện một kiểu công nhận, cho thấy rằng trong cảm nhận của bọn hắn, Tô Bình Nam là sự tồn tại cao cấp trong cùng thế hệ với bọn hắn. Hai người cùng bắt tay nhau. Lương Như Sơn biết rằng vì rời khỏi vòng xã giao mà địa vị của đại ca mình có chút lung lay, giờ vị trí của mình đã ổn định trở lại, điều này có thể nhìn ra được từ ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc của những người đó. Chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện không? Tô Bình Nam nói rất lịch sự, hành động cũng rất trực tiếp. Rõ ràng hắn muốn nói với mọi người, ta đến không phải để tham gia vào các hoạt động xã giao của các ngươi mà là đặc biệt đến tìm Lương Như Sơn. Lương Như Sơn gật đầu đồng ý và nói lời xin lỗi với Mạnh Tịnh Tuyết. Thật xin lỗi, ta không tiếp ngươi một lát. Nghe giọng điệu xin lỗi rõ ràng có ý giải thích của Lương Như Sơn, Tô Bình Nam có phần kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh Lương Như Sơn. Cảm giác đầu tiên của Tô Bình Nam đối với nữ tử này là, rất giống với Mạnh Tịnh Tinh. Cảm giác thứ hai là nữ nhân này rất lạnh lùng, luôn tỏ ra cảnh báo mạnh mẽ người lạ đừng đến gần. Có thể làm cho con ngựa bất kham Tô Bình Nam có cảm giác này, có thể thấy được phong thái Mạnh Tịnh Tuyết ngày thường như thế nào. Xin chào, Mạnh Tịnh Tuyết. Hơn nữa ta có thể lộ ra cái trán. Ngoài dự đoán của Tô Bình Nam, nữ nhân lại có thể đứng dậy chủ động vươn tay cười nói. Vẻ bề ngoài và cái tên còn có thể làm cho Tô Bình Nam chưa thể xác định được, câu thứ hai có chút ý trêu chọc đã làm rõ ràng tất cả. Về cái trán, hắn chỉ nói với một nữ tử, đó chính là Mạnh Tịnh Tinh. Đường tỷ của Mạnh Tịnh Tinh. Mạnh Tịnh Tuyết sau khi nói xong thì tao nhã ngồi xuống, không thèm liếc mắt nhìn Tô Bình Nam một lần nào nữa. Trên thư phòng của lầu 2, Cố Thanh Vân nhanh nhẹn nhẹ nhàng rửa ấm trà pha trà, sau đó mỉm cười rồi đi ra ngoài. Tô Bình Nam nhìn Lương Như Sơn cười nói, nghe nói Lương công tử đang kinh doanh. Lương Như Sơn dù da có dày đến đâu cũng hơi đỏ mặt, chưa nói đến trình độ kinh doanh của Tô Bình Nam, ngay cả Cố Thanh Vân hắn cũng thúc ngựa đuổi theo không kịp rồi, nếu không phải vì một lý do khó nói thì hắn đã kiếm được tiền rồi. Thỉnh thoảng, chỉ có thể xem như nửa người làm ăn. Chương 275, tự an ủi chính mình. Lương Như Sơn rất chân thực, Tô Bình Nam tuy rằng lịch sự, nhưng ánh mắt lại sắc bén mang lại cảm giác áp chế mạnh mẽ. Trong khi hai người đang nói chuyện, đôi mắt lạnh lùng của Mạnh Tịnh Tuyết dọa cho vài nam nhân đang có ý đồ quấy rầy suy nghĩ của nàng lùi bước. Kỹ năng phân tích mạnh mẽ của nàng đã đưa nàng đến một kết luận. Mục tiêu của Tô Bình Nam là Lương Như Sơn, vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, xuất thân của hắn. Và xuất thân của Lương Như Sơn chỉ có thể là cha của hắn. Hành trình gần đây của cha Lương Như Sơn rất rõ ràng đối với Mạnh Tịnh Tuyết, vì vậy chỉ có một lý do, quốc gia trung lập đã tổ chức cuộc họp đàm phán kinh doanh. Tập đoàn Cẩm Tú kinh doanh rất rộng, nhưng ít liên hệ với nước ngoài, vì vậy đáp án dường như đã rõ ràng. Ngân hàng. Mạnh Tịnh Tuyết trầm giọng cười khúc khích, hài lòng cầm ly rượu đỏ trong tay uống cạn. Trong lơ đãng biểu lộ phong tình làm cho mấy thanh niên đều ngẩn người. Nàng rất hài lòng với nam nhân này, sau bao nhiêu năm chờ đợi, nàng quyết định không để mình bỏ lỡ. Triển thôi. Bây giờ Mạnh Tịnh Tuyết còn chưa biết sức mạnh của từ tình yêu. Lúc này, nàng vẫn tao nhã như trước, tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ chứ không phải là con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Ngoại trừ Tô Bình Nam và Lương Như Sơn, không ai biết họ đã nói chuyện gì trong thư phòng trên lầu 2 trong hơn nửa tiếng đó. Sau khi xuống lầu, Tô Bình Nam chỉ chào Cố Thanh Vân rồi lặng lẽ rời đi, trong khi Lương Như Sơn đưa đến tận cửa. Hãy tin ta, tình hữu nghị của Cẩm Tú có đôi khi mới là tất cả, nó quan trọng hơn ngươi nghĩ đấy. Những lời Tô Bình Nam nói với Lương Như Sơn khi bắt tay ra về nghe có vẻ rất ý nghĩa. Mạnh Tịnh Tuyết đang quan sát Tô Bình Nam, tai của nàng rất thính, nghe xong lời này, nàng bình tĩnh nhấp một ngụm vang đỏ. Lương Như Sơn vẫn không kìm được sự phấn khích trong lòng sau khi Tô Bình Nam ra đi. Đối với món quà danh tác Tô Bình Nam tặng cho mình, hắn đã viết một từ phục rất to bên dưới. Chẳng trách người này có thể từ bãi cỏ hoang vươn lên, làm nên nghiệp lớn. Lương công tử cười rất vui vẻ, có thể chia sẻ để ta vui lây được không? Không biết từ lúc nào, Mạnh đại tiểu thư đã lặng lẽ đứng bên cạnh Lương Như Sơn và mỉm cười nói với hắn. Không có gì. Lương Như Sơn cười ha ha, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Mạnh Tinh Tinh bèn chuyển chủ đề nói, Tô Tổng mời ta ngày mai đi xem khánh thành cảng hoa tiêu, nghe nói là cực kỳ hoành tráng khí thế, Mạnh tiểu thư có hứng thú hay không? 12 giờ trưa ngày hôm sau, công trình cảng Cẩm Tú giai đoạn 1 với vốn đầu tư 60 triệu cuối cùng đã hoàn thành thi công. Có 12 chỗ thuyền đậu, giới hạn cho tàu chở hàng là 10 vạn tấn. Có thể nói có cảng biển này, bá chủ vùng biển này không còn ai ngoài Cẩm Tú. Ở cảng thành, với sự giúp đỡ của Hoắc Nghị, ngay khi tiền của Cẩm Tú được thanh toán, 10 tàu chở hàng 5.000 tấn và 2 tàu 1.000 tấn đã được điều khiển trở lại và chờ khởi hành sau khi cập cửa khẩu cảng. Huyện Lâm Hải trước đây đều là đàn ông sống dựa vào biển kiếm ăn nên không hiểu hàm ý của bến cảng này, vừa nghe tin đã lập tức tụ tập một đám người đến xem náo nhiệt. Khi Mạnh Tịnh Tuyết ngồi xe của Lương Như Sơn đến hiện trường đã đông nghìn nghịt người. Xa xa nàng có thể nhìn thấy Tô Bình Nam trong bộ Âu phục xanh thẫm đứng trên bờ đê, đứng phía sau hắn có 3-4 người trẻ tuổi vẻ mặt hung hãn. Gần hàng trăm công nhân viên của Cẩm Tú đã cầm cờ để duy trì trật tự, cố gắng khiến những người xem phải lui về phía sau. Cách đó không xa, Cố Thanh Vân nhìn thấy hai người trong đám đông, liền lớn tiếng nói vài câu với một thanh niên cầm lá cờ xanh nhỏ, người này lập tức vẫy tay ra hiệu cho nhân viên Cẩm Tú dạt ra hai bên thành một con đường nhỏ. Ngươi không thể đi xa hơn nữa, tiến về phía trước không xa là nơi mở đập, rất nguy hiểm. Cố Thanh Vân túm lấy Lương Như Sơn đang đi về phía trước, mở miệng nói. Hôm nay Mạnh Tịnh Tuyết diện một chiếc áo len màu trắng hở vai khoe tối đa vóc dáng ấn tượng, nàng chỉ vào vị trí của nhóm người Tô Bình Nam và hỏi. Vì sao rất nguy hiểm mà bọn hắn lại đứng gần như vậy? Cố Thanh Vân cười bất lực, mấy người kia đều những kẻ điên. Các chuyên gia đã nói rằng đây là vị trí an toàn nhất mà bọn hắn lại cố tính không nghe. Mạnh Tịnh Tuyết nhìn Cố Thanh Vân với ánh mắt khó hiểu, chờ hắn giải thích. Tô Bình Nam nói rằng hắn muốn nhìn thấy sóng đánh 3.000 dặm, kết quả những kẻ điên kia cũng đi theo hắn, khuyên không được. Vẻ mặt lạnh như băng của Mạnh Tịnh Tuyết lộ ra một nụ cười, giọng nói của nàng trong trao mà lạnh lùng. Côn bằng mà quẩy cánh rời khỏi mặt nước thì đã đi xa 3.000 dặm, để làm được việc vĩ đại như thế cần phải rèn luyện cả 10 vạn trượng phu mới có thể. Tô Bình Nam thật là đề cao bản thân mình, tích trong bài thơ Ừ Thôi Thí Quan Khảo Giác Hí Tác Ừ của Tô Thức. Nói xong nàng đi thẳng đến chỗ Tô Bình Nam đang đứng, đợi đến khi Cố Thanh Vân và Lương Như Sơn kịp phản ứng lại thì bọn hắn đều choáng váng. Làm sao bây giờ? Hai người nhìn nhau. Nếu xảy ra chuyện gì với Mạnh đại tiểu thư thì bọn hắn thực sự không chịu trách nhiệm nổi đâu. Chắc không sao đâu. Các chuyên gia nói rằng mặc dù ở đó có nguy hiểm, nhưng đó là vị trí quan sát tốt nhất. Chắc là yếu tố rủi ro không quá lớn. Cố Thanh Vân nói với Lương Như Sơn, nhưng nói kiểu gì cũng nghe như hắn cũng đang tự an ủi chính mình. Chương 276, nhìn đủ chưa? Quang cảnh ở đây rất tuyệt. Mạnh Tịnh Tuyết bước đến bên Tô Bình Nam với gương mặt trong sáng và cùng hắn đứng sóng vai. Không sợ nguy hiểm à? Tô Bình Nam cười hỏi, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không phải chỉ có nam nhân mới có thể làm được. Mạnh Tịnh Tuyết sắc mặt bình tĩnh, vừa nhìn ra mặt biển vừa nói. Tô Bình Nam có chút tò mò rốt cuộc Mạnh gia đã nuôi dạy con gái như thế nào, một người thì dịu dàng lương thiện, có chút ngây thơ, một người thì mạnh mẽ lạnh lùng giống như cái máy. Tô Bình Nam xoay người quét qua mặt đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn và Tiểu Trang, tất cả đều bình tĩnh. Tay phải đưa lên cao độ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngột vung xuống. Cánh cổng sắt lớn chậm rãi dâng lên, nước biển tràn vào dữ dội, tiếng nước lớn như sấm rền. sóng cuộn trào như hàng ngàn con chiến mã màu trắng, điên cuồng lao về phía đập chắn sóng, khí thế mạnh mẽ kinh người. Một tiếng nổ lớn ầm vang dội, ngoại trừ Tô Bình Nam, tất cả mọi người đều bị tiếng động lớn kinh thiên động địa này làm cho chấn động. Mạnh Tịnh Tuyết cũng sợ hãi lùi lại nửa bước bằng chân trái, sau đó nàng lập tức nghiến răng và đột ngột rút lại bước chân của mình. Khóe mắt Mạnh Tịnh Tuyết quét qua ánh nhìn của Tô Bình Nam, phát hiện Tô Bình Nam lúc này vẫn đang đứng thẳng người, nhìn về phía những ngọn sóng với ánh mắt hung tợn cùng một chút khinh thường. Ngày hôm qua gặp mặt là lúc tao nhã lịch thiệp, hôm nay đã biến thành người kiệt ngạo và hung hãn. Mạnh Tịnh Tuyết hiểu rõ Tô Bình Nam lúc này là Tô Bình Nam thật. Vẻ ngoài điềm đạm ngày thường chỉ là lớp ngụy trang cho tên kiệt ngạo vô tình này mà thôi. Trên đập thủy triều dâng cao gần chục mét, sau đó đổ ập xuống, là mọi người ướt sũng những vệt nước. Những con sóng vẫn dâng trào quay cuồng mãnh liệt hết đợt này đến đợt khác, nhưng cuối cùng chúng cũng trở nên nhỏ dần và dịu đi. Trong mắt Mạnh Tịnh Tuyết, Tô Bình Nam đã khôi phục lại dáng vẻ như ngày hôm qua, trở nên điềm đạm lạnh nhạt. Nếu không phải vì cơ bắp Tô Bình Nam như con báo thì giờ phút này thậm chí hắn còn mang đến cho người ta cảm giác nho nhã. Như vậy trong nháy mắt, ngay cả Mạnh Tịnh Tuyết bình tĩnh lạnh lùng ngày thường cũng có chút nghi hoặc, không rõ cảnh tượng vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Khi mực nước biển dâng trào giảm xuống, 12 con tàu biển khổng lồ từ từ đi vào cảng Cẩm Tú với âm thanh của tiếng còi. Nhìn thấy thân hình đứng thẳng giống như đang kiểm duyệt quân đội của Tô Bình Nam, Mạnh Tịnh Tuyết lại cảm thấy cơ thể rung động không thể hiểu được. Tô Tổng ngươi thấy thế nào, có nói chuyện được hay không? Cách đám đông đang xe mở cảng vài chục mét, có một chiếc Mercedes Maybach đang đậu. Một nam nhân trung niên với cái mũi chim ưng ném tàn thuốc xuống chân và mở miệng nói với một nam nhân đeo kính tóc bạc trông như giáo viên, đúng là một kẻ cứng rắn, người như thế này không nói chuyện được. Ông lão tóc bạc đầu tiên là thở dài xúc động, sau đó trầm giọng hỏi, thế lực và tài chính khổng lồ như vậy, nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm sao, hắn sẽ làm thế nào? Hiểu rồi. Mũi chim ưng hung dữ cắn một cái, nhìn về phía Tô Bình Nam, nếu không thể nói thì chúng ta ra tay trước. Vừa rồi mở đập sóng biển kinh người, sóng đánh tung tóe cao hơn chục mét. Mọi người bị sốc trước cảnh tượng hiếm có và ngoạn mục hiếm thấy này nên không còn cảm thấy được gì nữa. Bây giờ tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, Mạnh Tịnh Tuyết mới phát hiện Tô Bình Nam nhìn mình bằng ánh mắt có chút kỳ lạ. Áo len hở vai của nàng đã bị nước biển làm ướt đẫm, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Hơn nữa Mạnh Tịnh Tuyết sinh ra vẻ mặt chớ đến gần, sự hấp dẫn cùng vẻ lạnh lùng gợi cảm, hai khí chất kỳ lạ dung hợp với nhau, quyến rũ không thể tả. Nhìn đủ chưa? Mạnh Tịnh Tuyết nhướng mày nhìn Tô Bình Nam đang nói giọng bình tĩnh. Tô Bình Nam không phủ nhận hành vi vừa rồi, mỉm cười cởi bộ Âu phục ướt sũng đưa cho Mạnh Tịnh Tuyết. Sau khi nhận bộ Âu phục mặc vào người, Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu với Tô Bình Nam. Không ai trong cảng quen thân với Mạnh Tịnh Tuyết. Vì vậy tất nhiên bọn hắn sẽ không hiểu ý nghĩa của hành động đơn giản này. Mạnh đại tiểu thư có một chút ám ảnh về sự sạch sẽ, nàng không bao giờ chạm vào những thứ mà người khác đã sử dụng, nhưng hôm nay nàng lại mặc bộ Âu phục ướt sũng của Tô Bình Nam lên người. Ý nghĩa của việc này người sáng suốt bên ngoài nhìn là hiểu. Ba chiếc ô tô Mercedes đen phóng nhanh trên đường, nam nhân mũi chim ưng chậm rãi thở ra một hơi thuốc với giọng điệu ảm đạm, "Về lão vương, để cái tên phụ trách báo cáo thăm dò biến mất cho ta, nếu không phải do sơ suất của hắn, chúng ta đã có thể đàm phán sớm hơn 3 tháng rồi." Lão Vương cũng chính là ông già tóc có chút hóa râm gật đầu. Nam nhân mũi chim ưng tên gọi là Lưu Đường, là ông chủ của xí nghiệp khai thác mỏ Đường Lâm, còn Vương Lâm tóc bạc kia là cánh tay phải đắc lực, túc trí đa mưu của hắn. Vương Lâm đã tốn nhiều công sức với Tô Bình Nam và nhận lãnh không ít bài học, sau khi suy nghĩ xong liền thuyết phục Lưu Đường, "Lưu tổng, Tô Bình Nam của Cẩm Tú qua lại hai bên hắc bạch, tay chân quá nhiều, độ trung thành cực cao. Dây vào hắn không phải lựa chọn tốt nhất đâu." Chương 277, sơ hở. Lưu Đường bực dọc rít một hơi thuốc, cảm thấy có chút cáu kỉnh. Hắn cũng được coi là đại nhân vật giao du với hắc bạch lưỡng đạo ở Bình Nguyên, đương nhiên biết Tô Bình Nam không dễ chọc vào. Đất hiếm dưới biển này trị giá hàng chục tỷ, huống chi ta không thử thì lần hợp tác này đồng bọn chúng ta không có cách nào nói rõ. Nói rồi hắn chỉ lên phía trên. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Vương Lâm hiểu được đạo lý này. Hơn nữa khi cả hai bên có khối lượng của cải lớn như vậy, vì tranh đoạt ích lợi thì phải đấu trí đấu dũng đến cùng. Xưa đâu bằng nay, ngày xưa chúng ta chân không không sợ mang giày, dùng mạng sống để đổi lấy tiền đồ phú quý, lão vương ta đều đi cùng ngươi. Bây giờ chúng ta đã giàu có, thật tình thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vương Lâm hiểu được cũng nghiêm túc thuyết phục Lưu Đường. Hai người có tình cảm rất sâu đậm, hắn quen biết Lưu Đường cách đây 7, 8 năm trước. khi bọn hắn đang ở giai đoạn tồi tệ nhất. Lưu Đường ngồi tù 2 năm vì tội đầu cơ trục lợi mới được thả ra, trong khi Vương Lâm trở thành một tên côn đồ lưu manh vì bị phụ huynh học sinh hiểu lầm cùng với lời đồn thổi mà mất việc, vợ cũng ly hôn. Thế là hai kẻ bần cùng tay trắng gặp nhau, vậy mà đã làm nên sự nghiệp lớn. Sự táo bạo của Lưu Đường và suy nghĩ chín chắn của Vương Lâm bổ sung cho nhau. Trong những năm tháng hoàng kim long xà hỗn tạp đầy biến động và sóng gió của Hà Quốc, hai người bắt đầu bán kem que, cái gì kiếm ra tiền họ đều làm, sự gian khổ trong đó người ngoài không thể nào hiểu thấu được. Sau đó có chút vốn liếng, Lưu Đường kiên quyết bước vào ngành công nghiệp năng lượng. Sự tàn nhẫn to gan của Lưu Đường phối hợp với sự bày mưu tính kế của Vương Lâm lại thật sự khiến cho hai người bọn hắn làm nên sự nghiệp. Vào cuối năm ngoái, một bản phân tích báo cáo nhu cầu thăm dò về cấu trúc mở rộng của thềm lục địa đã được một sinh viên mới ra trường giao cho người phụ trách xí nghiệp khai thác mỏ Đường Lâm, vì đó chỉ là phỏng đoán nên người phụ trách không xem trọng lắm. Không ngờ cậu sinh viên đại học đúng thật là có chút tài năng, đợi mấy tháng không thấy phản hồi, cậu sinh viên ngựa non háu đá này đã cãi nhau với người phụ trách rồi giận dữ từ chức, lúc bước ra khỏi cổng còn mắng xí nghiệp khai thác mỏ Đường Lâm có mắt không trồng. Lời này vừa lúc bị Lưu Đường đang ngồi trên xe ra khỏi cổng nghe được, một loại trực giác làm cho hắn ngăn cản cậu sinh viên lại. Sau khi nghe giải thích xong, Lưu Đường sai người đi tới Lâm Hải Thiên Nam lặng lẽ thăm dò, sản lượng cực kỳ phong phú hiếm có hiện ra trước mắt Lưu Đường. Khoáng sản trị giá hàng trăm, thậm chí hàng tỷ khiến hắn thèm muốn đỏ mắt. Ấy vậy mà báo cáo này đã bị trì hoãn tới mấy tháng, vùng biển này đã bị tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam nhận thầu, hơn nữa rõ ràng còn là một khoản đầu tư lớn. Sau khi nghe ngóng bối cảnh của tập đoàn Cẩm Tú, quá lợi hại, hắn là cự vô bá của Thiên Nam. Cự vô bá, người sống thời Tây Hán, có thân hình đặc biệt cao, lại to khỏe như một con bò mộng. Anh ta còn có tài huấn luyện thú dữ như hổ. Báo, tê giác, voi. Anh ta được phong làm hiệu úy. Dẫn đám mãnh thú ra trận đánh giặc. Một màn khai trương cảng hoành tráng cộng với khí phách ngút trời của Tô Bình Nam hiển hiện trước mắt mọi người khiến cho một kẻ lăn lộn nhiều năm trong thương trường như Lưu Đường lập tức biết việc đã không thành, bỏ đi ý tưởng ban đầu là đàm phán mua lại bãi nuôi trồng thủy sản ven biển và bến cảng của đối phương. Điều Lưu Đường không biết chính là, cho dù sớm hơn mấy tháng, Tô Bình Nam cũng không động vào cảng Cẩm Tú. Trong mắt Tô Bình Nam, ích lợi thu được của ba huyện Lâm Hải chỉ là phụ, quan trọng nhất chính đây chính là con đường lui của hắn. Có con đường lui này, nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, với sự kiểm soát của Cẩm Tú ở Lâm Hải, Tô Bình Nam có thể bình tĩnh đứng lên làm lại. Hãy giúp ta ván cuối cùng đi, mọi người đều mang giày, vì vậy sẽ không đến mức liều mạng sống chết. Không phải là lúc chơi cờ đều nói quan trọng là tiên thủ sao, hiện tại đối phương còn không biết ý đồ của chúng ta hãy ra tay trước. Tiên thủ, xem một nước đi hay một chuỗi nước đi trên một khu vực nào đó trên bàn cờ vây. Sau khi kết thúc thì bạn có quyền di chuyển tiếp ở khu vực khác. Lưu Đường nhìn thẳng Vương Lâm, người đã đồng hành cùng hắn suốt những năm qua chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, và chắc chắn lần này cũng sẽ không như vậy. Nghe đồn Tô Bình Nam là người tàn nhẫn hung bạo. Thực ra mọi người đều bỏ sót một điều, đó là người này rất giỏi nắm bắt sơ hở của đối phương, khả năng nắm bắt cơ hội và tình huống tấn công chính xác đến kinh người. Biết rằng Lưu Đường đã hạ quyết tâm, Vương Lâm lập tức từ bỏ ý định thuyết phục và bắt đầu phân tích quan điểm của mình về Tô Bình Nam. Sau khi nhận lấy điếu thuốc mà Lưu Đường đưa cho mình, Vương Lâm nói tiếp, chỉ có sai tên chứ không sai biệt hiệu. Từ lâu người này đã được xưng là tiểu hồng bào vô cùng tàn nhẫn ở Ô Thành, cho nên người này nhất định đủ tàn nhẫn, không thể khinh suất buộc hắn cởi giày. Nếu không, các huynh đệ liều chết dưới trướng hắn rất có khả năng liều mạng. Lưu Đường gật đầu, tuy rằng hắn cũng nuôi không ít người. Nhưng so với một con cú vọ lớn như Tô Bình Nam thì quả thật không đủ. Chương 278, quyết tâm vấn đề được chia thành hai khía cạnh. Đầu tiên, chúng ta tham gia thị trường từ phía dê và mua lại công ty khai thác mỏ Lâm Hải. Bằng cách này, chúng ta có thể gia nhập thị trường một cách danh chính ngôn thuận. Lưu Đường không ngừng gật gật đầu. Vương Lâm mỉm cười, Tô Bình Nam có một nhược điểm rất rõ ràng. Lưu Đường lập tức trầm giọng hỏi, nhược điểm gì? Nắm lấy điểm này có thể đánh bại hắn không? Hai người chợt nhìn nhau cười, trong lòng mơ hồ có lại cảm giác của thời kỳ khởi nghiệp năm xưa. Tính cách của Tô Bình Nam quá bướng bỉnh cố chấp. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo như rắn. Những người quá mức bướng bỉnh cố chấp như hắn sẽ không chịu sự quản thúc. Về mặt quan hệ xã giao thì hắn chỉ ở mức bình thường cho nên chúng ta có thể ra tay từ bên trên, dùng chính sách mạnh mẽ áp chế Cẩm Tú. Nói chuyện có chút mệt mỏi. Vương Lâm đổi thân thể sang tư thế thoải mái hơn, rồi duỗi hai ngón tay ra. Vấn đề thứ hai, có một số việc phải đề phòng. Tiểu Hồng Bào tay chân nhiều như lông vũ. Để áp chế tay chân của hắn, chúng ta cần tìm người giúp đỡ. Lưu Đường Nghi ngoặt ngẩng đầu nhìn lên. Lúc trước Đao Đao Kiến Hồng bị mọi người gọi là xã hội đen, mà người thạo nghề xã hội đen ở toàn phía đông chính là gia đình kia, lão Lưu ngươi còn rõ hơn ta, không phải bọn họ đã nợ ngươi một ân tình hay sao? Ngươi có thể dùng nó vào lúc này rồi. Nếu xem Lưu Đường giống như một con sói thì Vương Lâm là một con rắn. Vì vậy, khi Lưu Đường quyết định táp một cái thì con rắn bắt đầu phun lưỡi. Lưu Đường cười cười, được, vậy ta đi thỉnh vị Phật này. Con khỉ có 72 phép biến hóa khó thể thành Phật. Đấu chiến thắng Phật Hải Đông Thanh, vô địch Hải Châu, mộ dung Thanh Thanh. Mạnh Tịnh Tuyết đi rồi mà không biết vô tình hay là cố ý không trả lại chiếc áo kia cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nhận lấy một hộp đựng xì gà bằng gỗ do Cố Thanh Vân đưa cho và ngạc nhiên hỏi hắn, có ý gì thế? Khối băng lớn của Mạnh gia tặng cho ngươi để đền lại bộ quần áo kia. À phải rồi, nàng còn nói một câu ý nghĩa thật sâu xa. Tô Bình Nam nhìn vào chiếc hộp, nhưng không nhận ra được chữ nào trên ấy. Đừng nhìn nữa, xì gà Kohiba Bay là hàng thượng phẩm, không rẻ hơn quần áo của ngươi đâu. Sau khi Cố Thanh Vân trải qua cơn hải triều đó, hắn ngày càng tỏ ra cởi mở hơn trước mặt Tô Bình Nam. Người mới nói nàng nói cái gì? Vẻ mặt Cố Thanh Vân kiểu như, người hỏi ta thì ta nhất định phải nói sao? Đợi mấy phút sau, Cố Thanh Vân thấy Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh không có ý hỏi nữa thì bất lực nói, người đúng thật là người vô vị. Nàng nói, thứ mà một nam nhân thực sự nên hút chính là xì gà, mà ngươi xứng đáng được như vậy. Tô Bình Nam thản nhiên à một tiếng và không nói nữa. Ta phát hiện khối băng đó có ý khác, ngươi không có gì muốn nói sao? Bình Nam nghĩ nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, sau này nói tiếng Trung đi, tiếng Anh ta vẫn còn đang học. Trong khi Tô Bình Nam đang nói chuyện với Cố Thanh Vân, khối băng mà Cố Thanh Vân nhắc tới đang ăn tối với Thường Nguyên Phúc, là thư ký của Mạnh Vị Nhiên. Giới thiệu cho ta thư ký bộ ngoại giao tên là Tiểu Đoạn đi. Mạnh Tịnh Tuyết luôn rõ ràng nhanh nhẹn, ăn cơm xong câu đầu tiên đã đi thẳng vào chủ đề. Ngoại trừ Mạnh Tịnh Tuyết, Thường Nguyên Phúc sẽ không đáp ứng yêu cầu này, cho dù là bất kỳ người nào trong ba thế hệ thứ ba của Mạnh gia. Nhưng khi Mạnh Tịnh Tuyết vừa nói ra, ngay cả hỏi cũng không hỏi hắn lập tức gật đầu. Về phần Mạnh Tịnh Tuyết, đối với Thường Nguyên Phúc 40 tuổi có con gái đang học cấp 3 mà nói, chỉ có một câu thôi. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc chỉ là một thân nữ tử. Tầm nhìn, tài năng và nghị lực của nàng không phải ai cũng có thể sánh được. Trong những năm qua, Thường Nguyên Phúc chứng kiến rất nhiều cuộc chiến trong thương trường của Mạnh Tịnh Tuyết nên hắn hiểu rõ, nếu đây là một nam nhân và có Mạnh gia hậu thuẫn phía sau thì tương lai của nàng thực sự không thể tưởng tượng được. Mạnh Tịnh Tuyết nâng ly rượu lên cười khúc khích, cảm ơn Thường thúc thúc. Hải Châu. Nếu bàn về dân tình dũng mãnh, cả Hạ Quốc không có ai có thể vượt qua người đó. Nếu ngươi cho rằng nam nhân Hải Châu là kiểu nam nhân dũng mãnh, là những người có cánh tay cưỡi ngựa uy lực vô cùng to lớn thì ngươi lầm to rồi. Nam nữ Hải Châu đều xinh đẹp, nếu ngươi không chọc tới bọn hắn, nhìn vẻ bề ngoài của bọn hắn đi, mấy năm nay đa số thanh niên nơi này đều là tuấn nam mỹ nữ, Ôn Nguyễn chính là người có tướng mạo tiêu chuẩn của nữ nhân Hải Châu. Hải Châu ngoài hướng bắc là cảng biển ra, ba mặt còn lại là chốn rừng sâu núi thẳm nằm nối nhau miên man bất tận. Vào thời đại này, Hải Châu nổi tiếng nhất với những người dân và các hộ săn bắn sinh sống ở đó. Hành động của Lưu Đường được coi là mạnh mẽ kiên quyết, cảng vừa mở được ba ngày thì hắn đã dẫm một chân lên ranh giới của Hải Châu. Lưu Đường đứng dạng chân ra, chân trái dẫm lên Hải Châu, còn chân phải dẫm lên Định Châu. Hắn còn trưng ra bộ mặt thật nghiêm túc, chỉ vào tấm biển báo ranh giới bằng sắt đã rỉ sét loang lộ ở Hải Châu. Đi qua tấm biển này, các ngươi dẹp hết tính khí nóng nảy mắng chửi người đi, bằng không lập tức cút đi có nghe thấy không? Những người đi theo hắn đều là nam nhân dũng mãnh đến từ các khu mỏ ở Bình Nguyên, và không ai trong số bọn hắn không có bản chất hoang dã. Ban đầu bọn hắn còn cười hi hi ha ha, đến lúc thấy ông chủ không giống như là đang giỡn, lập tức trong lòng run rẩy gật đầu đồng ý, chương 279, không ít lang sói đang nhìn chằm chằm đừng có không phục trong lòng, đã nhìn thấy những ngọn núi này chưa? Nhìn thấy Vương Lâm sắc mặt tái nhợt vì dọc đường gặp gềnh sóc nãy vẫn chưa bình phục, Lưu Đường cũng không vội vàng bỏ đi, chỉ nói thêm vài câu. Hắn chỉ vào những ngọn núi nối nhau ở phía sau tấm biển ranh giới và nói, bên trong ngọn núi là nơi chúng ta sẽ đến, và hơn một nửa trong số đó con mẹ nó đều là các hộ săn bắn. Các ngươi không nghĩ rằng cung tên vẫn còn được sử dụng để săn bắn trong thời đại này phải không? Đám hán tử hiểu được ý nghĩa trong lời nói của lão đại, hít một hơi thật sâu thì lửa giận lập tức bị dập tắt. Lưu Đường hài lòng gật đầu. Được rồi, đi thôi nào. mấy năm gần đây sức khỏe lão Vương giảm sút nghiêm trọng, hắn hít một hơi rồi nói với Lưu Đường. Lão Vương, nếu lần này thành công, ngươi nên nghỉ hưu đi. Không phải ngày nào ngươi cũng nhắc tới việc trồng hoa ư? Sao không đi tới đất nước Kangaroo, ở nơi nào rộng lớn ta sẽ giúp ngươi xây dựng một nông trường lớn cho ngươi dưỡng lão. Ta có thời gian rảnh sẽ đến thăm ngươi. Lưu Đường nói với Vương Lâm, sự chân thành trong giọng điệu của hắn làm mấy hán tử nghe xong đều có phần cảm động. Ông chủ của bọn hắn ở Bình Nguyên nổi tiếng tâm đen, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện chân thành với một người như vậy. Vương Lâm mỉm cười không trả lời, mà nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Khi vào thành phố Hải Châu, bọn hắn cảm nhận rõ ràng Hải Châu phát triển lạc hậu, chưa kể so với Thiên Đô, vùng Bình Nguyên còn phồn hoa và hiện đại hơn Hải Châu rất nhiều. Địa điểm gặp mặt được chọn là nhà hàng hàng đầu của Hải Châu, Hải Vương Các. Mặc dù tên nghe khá là khí phách nhưng trang trí lỗi thời và đèn rõ ràng đã lạc hậu, vì vậy mà một số hán tử đi cùng Lưu Đường vào Nam ra Bắc đều âm thầm biểu môi. Đặt điện thoại xuống và xác nhận rằng Mộ Dung Thanh Thanh của Hải Đông Thanh đang đến, Lưu Đường thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn giúp đối phương cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi, chuyện đó cũng không tốn bao nhiêu sức lực của hắn. Hắn sợ những người Hải Đông Thanh này phái hai ba nhân vật vô danh đến đuổi mình đi thù rất là mất mặt, dù sao tiểu hồng bào kia của Thiên Nam cũng cực kỳ hung ác, thật sự bản thân mình cũng không có gì nắm chắc. Màu đỏ. Một thân đỏ thẫm. Vương Lâm đã đi theo Lưu Đường lăn lộn chốn thương trường nhiều năm, bụng dạ cũng trở thành xấu xa hung ác. Nhưng cái gốc chữ Hán trong xương tủy chưa bao giờ bị đào thải. Cho nên khi Mộ Dung Thanh Thanh mặc một thân váy đỏ bước vào trong phòng, Vương Lâm kẻ đã đến tuổi biết được thiên mệnh nhịn không được cảm thấy tán thưởng. Tóc đen như mực tùy tiện dùng dây màu đỏ buộc đầu, gương mặt cực kỳ thanh tú không nhiễm chút bụi trần, làn da trắng mịn màng như ngọc, nhìn như thế nào cũng không giống trùng xã hội đen của Hà Quốc. Mấy hán tử đều đang ngẩn ngơ, Lưu Đường thấy trước hết nên phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức hắn giọng ho khan thật mạnh. Người bên ngoài không biết, song hắn đã từng nghe nói sự tích hung bạo của nữ nhân này. Nữ tử ngồi xuống, nở nụ cười rực rỡ với mấy người Lưu Đường đang si ngốc, nàng đẹp giống như cây ngọc đón tuyết. Vương Lâm nhìn Lưu Đường bằng ánh mắt dò hỏi, không cần nghĩ cũng biết hắn có ý gì. Đây là Mộ Dung Thanh Thanh. Không chỉ có hắn mà mấy hán tử cũng hơi hoài nghi. Giọng nữ tử trầm thấp và gợi cảm, chào mừng đến với Hải Đông Thanh. Ta là Mộ Dung Thanh Thanh. Nói xong vương tay về phía Lưu Đường, cảm ơn ngươi chuyện lần trước, lần này giúp ngươi làm việc, lấy ngươi nửa giá. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người, ngón tay trắng nõn của Mộ Dung Thanh Thanh uốn cong tạo thành động tác cắt cổ. Nụ cười hồn nhiên nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao. Lưu Đường đã từng tiếp xúc với một số nhân vật ở Hải Đông Thanh và biết các quy tắc của Hải Đông Thanh. Việc giết người chỉ có thể làm mà không thể nói, mãi mãi chỉ có thể dùng cử chỉ thay thế. Lưu Đường kính cẩn đứng dậy, lắc đầu nói, không làm việc vì sợ người khác lấy ta làm việc, cho nên ta đặc biệt mời Thanh Thanh đại tỷ ra ngoài trấn áp bên kia một chút, để cho bọn hắn biết cao thấp là được rồi. Mộ Dung Thanh Thanh sóng mắt lúng liếng, sau khi cầm lấy điếu thuốc nàng nở một nụ cười quyến rũ chết người, xem trọng Hải Đông Thanh vậy sao? Lưu Đường nói thật, trong giới xã hội đen ta chỉ công nhận Hải Đông Thanh. Mộ Dung Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chuyện này chưa từng làm, đối phương là ai? Lưu Đường chậm rãi nói, một tên bá vương mới nổi của Thiên Nam, tên là Tô Bình Nam. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn một người cường tráng mặc quân phục rằng ri. Nam nhân cúi đầu nói, đầu phi tiêu của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam mấy năm gần đây bùng nổ, chưa từng đích thân ra tay. Theo lời đồn đại, hắn là một nhân vật rất có thế lực. Mộ Dung Thanh Thanh ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Đường, nhân vật như vậy áp chế khó hơn đánh, sao không giải quyết một lần để an tâm mãi về sau? Áo đỏ như máu, mỹ nhân như ngọc. Qua lời nói của Mộ Dung Thanh Thanh có thể thấy được thái độ của nàng đối với tất cả chúng sinh như trâu bò. Lưu Đường hành động táo bạo, có thể trong đầu hắn không có ý nghĩ này, nhưng cuộc trò chuyện của Vương Lâm đã xua tan suy nghĩ của hắn. Dùng thủ đoạn này tác động và rủi ro đều quá lớn. Tô Bình Nam không phải người bình thường, hơn nữa có rất nhiều chuyện chúng ta không thể trấn áp được. Chưa kể còn có không ít lang sói đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chương 280, đuổi cổ tên ăn mày này đi. Lưu Đường rùng mình trong lòng. Đúng vậy, hiện tại bản thân hắn đang đi tiên phong, với miếng mồi béo bở như vậy con sói đói đang hợp tác không hẳn không cắn lại hắn, dùng chuyện này để giúp mình tạo ra thế cục. Đừng cực đoan như vậy, người làm ăn vẫn là hòa khí phát tài. Lưu Đường cười nói, ta chỉ sợ đối phương bạo ngược cho nên mới mời Hải Đông Thanh trấn áp một chút là được rồi. Kẻ mặc quân phục rằng ri nói nhỏ vài câu bên tai Mộ Dung Thanh Thanh, Mộ Dung Thanh Thanh nhướng mày liếc Lưu Đường một cái, cười nói, Hóa ra bây giờ người này nổi tiếng như vậy, thật là thú vị. Chuyện này Hải Đông Thanh ta nhận. Rắc rắc. Một chiếc vali lớn do Mã Tử mang theo. Sau khi Lưu Đường mở ra, xoay lại, một chiếc vali đầy tiền từ từ lộ ra trước mặt Mộ Dung Thanh Thanh. Ta muốn thỉnh Phật. Lưu Đường vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay tạo thành chữ thập, làm động tác lễ Phật. Người muốn ta đích thân đi làm. Đôi mắt như nước mùa thu của Mộ Dung Thanh Thanh ngẩn ra, nàng cười khúc khích khi nhìn thấy đôi tay chắp lại của Lưu Đường, lễ xưa của Hải Đông Thanh người biết đúng là không ít nhỉ. Nói rồi, Mộ Dung Thanh Thanh đứng lên, bắt chéo hai tay trái phải, đặt ngón tay cái lên ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Ta đồng ý. Trong khi Hải Đông Thanh hung dữ nhìn chằm chằm Cẩm Tú, thì ánh mắt Tô Bình Nam đang nhìn một người bằng hữu cũ của mình. Đó thực sự là một người bạn cũ, thời Tô Bình Nam còn làm khuôn vác bao hàng tại kho hàng, người đó giống như cha mẹ nuôi dưỡng hắn, và cũng là khách hàng làm ăn đầu tiên của Tô Bình Nam, một thương nhân đến từ Ô Thành tên là Điền Chí Mỹ. Điền Chí Mỹ có vóc dáng thấp bé, khuôn mặt đen không có râu. Hắn nhìn Tô Bình Nam đầy trìu mến, cảm thấy có chút may mắn cho tầm nhìn của mình, cũng may lúc đó kết được một mối thiện duyên, nếu không có lẽ sẽ không gặp được nhau. Nhớ lại mấy năm trước, Điền Chí Mẫn có chút sững sờ, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tô Bình Nam vào mấy năm trước lại hiện ra trước mắt. Ông chủ, người có gửi hàng chuyển phát nhanh không? Thời điểm đó, Điền Chí Mỹ là một trong những thương nhân lớn đầu tiên Ô Thành chạy đến Vân Cảng. Mỗi khi hàng hóa được chuyển đến trạm trung chuyển Ô Thành, tốc độ lên hàng chậm chạp khiến hắn rất tức giận. Điền Chí Mỹ quay đầu lại, thấy một nam nhân trẻ tuổi rắn chắc giống như đao thương bất nhập đang dán sau lưng mình, liền mỉm cười hỏi hắn, sao hả, người có giải pháp gì? Điền Chí Mỹ cũng đã từng thấy khá nhiều lưu manh côn đồ dựa vào nắm đấm để kiếm ăn, nhưng so với thanh niên trước mặt này thì lại kém xa. Điền Chí Mỹ cũng được coi là người có kinh nghiệm vào Nam ra Bắc, cảm nhận được mùi vị giang hồ trên người thanh niên trẻ này nên đã hào phóng đưa điếu thuốc ngọc khê của mình cho hắn. Thanh niên mặc quân phục cũng không châm thuốc, chỉ ngậm đầu lọc và nói, không có cách nào, chắc là không chào hỏi ông chủ được rồi. Điền Chí Mỹ gật đầu, mọi người đều không dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể để hàng của ta lên xe trước, sau này ta sẽ tìm ngươi. Người trẻ tuổi nhếch miệng, xem như cho hắn một cái mỉm cười, ông chủ, ngươi có thể chờ 10 phút không? Nói xong, người trẻ tuổi theo sân ga nhảy xuống, chiếc áo quân đội màu xanh biếc vung lên. Đôi mắt của Điền Chí Mỹ đông cứng lại, nhìn thấy dưới chiếc áo khoác quân đội tung lên, thắt lưng của người thanh niên có hai chiếc cán dao đen bóng. Văng văng, dọn sạch sân đi. Hôm nay ta rốt cuộc có cơ may sống rồi. Sau ngày hôm nay, đây là chỗ để hàng của chúng ta. Nam thanh niên hét lớn, không thèm để ý ánh mắt ngạc nhiên khinh bỉ của nhiều người tại đó. Thanh niên trẻ đang chạy không quên quay đầu lại nói với Điền Chí Mỹ, 10 phút là được rồi, ông chủ nhớ nhé, về sau lên hàng đi xe thì tìm Tô Bình Nam ta. Thu hồi suy nghĩ, Điền Chí Mẫn nhìn người trẻ tuổi chỉ cần vài năm đã có thể khiến hắn nhìn lên thì nuốt nước bọt, thận trọng nói, Hồng Bào ca, lợi ích ta đưa ra sẽ không ít đâu. Tô Bình Nam vừa rồi có chút mất tập trung vì lâm vào ký ức, nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần nói, ông chủ Điền khách sáo quá, chúng ta là bạn bè mà. Điền Chí Mỹ là một thương nhân xuất sắc. Sau khi phát hiện ra thị trường Vân Cảng đang dần suy giảm, hắn chuyển sang ý định xây dựng một tòa nhà. Thật vất vả chạy chọt quan hệ khắp nơi ở Thiên Đô, cuối cùng cũng kiếm được một mảnh đất tiềm năng thì phiền toái lại đến. Một tên côn đồ có tiếng ở Thiên Đô đã tìm tới hắn, đòi nhận khoán toàn bộ cát và xi măng với giá cao gấp 3 lần giá thị trường. Vừa mới chuyển qua bất động sản, Điền Chí Mỹ nào biết có loại chuyện như thế này? Chuyển sang đầu tư vào bất động sản hắn đã huy động toàn bộ tài sản trên người nên sao có thể đồng ý được. Nhưng hắn cũng là nhân vật lăn lộn trong giới, biết mình không thể trêu vào người ta, xin lỗi nửa ngày cũng đồng ý trả 20 vạn, đối phương trừng mắt nhìn hắn, một câu ê đuổi cổ tên ăn mày này đi gây làm trái tim hắn lạnh đi một nửa. Sau đó, Điền Chí Mỹ cũng muốn tìm một vài người bạn để nói giúp, nhưng vừa nghe tên, những anh hùng hào kiệt ngày thường đó lập tức biến mất không tâm tích. Cơm hắn mời không ít. Rượu hắn cũng mời nhiều nhưng đến lúc hắn cần giúp đỡ thì chả thấy ai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.